Âm Dương Miễn, chương 378, Kim Trúc Phong Bạo, cơn bão kim khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hai bình đỉnh cấp mỹ tử này thì hắn và Cơ Động đều có cách nhìn giống nhau. Hai tay Đỗ Tư Khang cầm hai bình hãn hải quỳnh tương cẩn thận nhìn chăm chú vào đám người Ma Minh. Một khi phát hiện có gì không ổn, đều không coi hãn hải quỳnh tương là một loại ma lực dược tề. Nếu không thì sao hắn? Hắn thật sự sẽ không tiếc tất cả mà bóp nát hai bình đỉnh cấp mỹ tửu trong tay này. Cam đoan không cho đám người Ma Minh chiếm được. Bao gồm cả các hội trưởng công hội điều tử sư tiền nhiệm lúc trước vốn đại đa số đều là thủy hệ ma sư. Đối với hai bình đỉnh cấp mỹ tửu này thì hắn và Cơ Động đều có cách nhìn giống nhau. Bọn hắn vì sao lại không sử dụng hãn hải quỳnh tương để tiến hóa ma lực của mình đây? Đều không coi hãn hải quỳnh tương là một loại ma lực dược tề. Nếu không thì sao hắn? Đối với người chân chính yêu rượu thì tác dụng tiến hóa ma lực của hãn hải quỳnh tương chỉ có thể coi như một hiệu quả đi kèm mà thôi. Nó là rượu, bao gồm cả các hội trưởng công hội điều tử sư tiền nhiệm lúc trước vốn đại đa số đều là thủy hệ ma sư. Bọn hắn vì sao lại không sử dụng hãn hải quỳnh tương để tiến hóa ma lực của mình đây? Là loại rượu đỉnh cấp. Tuyệt đối không thể bị đám người kém hiểu biết về rượu trà đạp như vậy được. Trong nội tâm Cơ Động vẫn có chút khẩn trương. Dù sao thì hắn cùng A Kim đã giết nhiều người ở trạm gác. Đối với người chân chính yêu rượu thì tác dụng tiến hóa ma lực của hãn hải quỳnh tương chỉ có thể coi như một hiệu quả đi kèm mà thôi. Nó là rượu, là loại rượu đỉnh cấp. Tuyệt đối không thể bị đám người kém hiểu biết về rượu trà đạp như vậy được. Như vậy một khi bị đối phương phát hiện thì cục diện trước mắt lập tức sẽ thay đổi ngay. Trong nội tâm Cơ Động vẫn có chút khẩn trương. Dù sao thì hắn cùng A Kim đã giết nhiều người ở trạm gác. Thứ hắn chờ mong nhất bây giờ là cái tên ma sư Phỉ Lục kia nhanh chóng quay trở lại. Như vậy một khi bị đối phương phát hiện thì cục diện trước mắt lập tức sẽ thay đổi ngay. Thứ hắn chờ mong nhất bây giờ là cái tên ma sư Phỉ Lục kia nhanh chóng quay trở lại. Mang theo tín vật để chứng minh người của công hội điều tử sư đều đã an toàn. Như vậy thì cuộc chiến lúc sau cũng bớt đi phần cố kỵ. Mang theo tín vật để chứng minh người của công hội điều tử sư đều đã an toàn. Như vậy thì cuộc chiến lúc sau cũng bớt đi phần cố kỵ. Nửa canh giờ trôi qua, thần sắc Cơ Động dần dần buông lỏng. Đã qua thời gian dài như vậy thì cho dù bị phát hiện cũng không sao. Nửa canh giờ trôi qua, thần sắc Cơ Động dần dần buông lỏng. Đã qua thời gian dài như vậy thì cho dù bị phát hiện cũng không sao. Dựa theo tính toán chắc hẳn lúc này người của công hội điều tử sư đã bị đưa tới Bắc Ấn Sơn rồi. Hắn quay sang đánh mắt ra hiệu cho A Kim. Dựa theo tính toán chắc hẳn lúc này người của công hội điều tử sư đã bị đưa tới Bắc Ấn Sơn rồi. Hắn quay sang đánh mắt ra hiệu cho A Kim. Chiến đấu lại một lần nữa sắp diễn ra. Cơ Động lặng lẽ tiến đến bên A Kim. Nắm lấy một tay của nàng. Chiến đấu lại một lần nữa sắp diễn ra. Cơ Động lặng lẽ tiến đến bên A Kim. Nắm lấy một tay của nàng. Cho dù A Kim biết rõ Cơ Động đơn thuần chỉ muốn cùng mình liên thủ để thi triển tổ hợp kỹ thôi. Nhưng khi Cơ Động nắm lấy tay nàng. Cho dù A Kim biết rõ Cơ Động đơn thuần chỉ muốn cùng mình liên thủ để thi triển tổ hợp kỹ thôi. Nhưng khi Cơ Động nắm lấy tay nàng. Lòng nàng vẫn không khỏi bối rối. Tay A Kim rất lạnh. Lạnh tựa như tính tình của nàng vậy. Lòng nàng vẫn không khỏi bối rối. Tay A Kim rất lạnh. Lạnh tựa như tính tình của nàng vậy. Nhưng Cơ Động kinh ngạc phát hiện bàn tay lạnh như băng của A Kim lại vô cùng mềm mại. Liệt diễm vốn vô cùng hoàn mỹ về mọi mặt. Nhưng Cơ Động kinh ngạc phát hiện bàn tay lạnh như băng của A Kim lại vô cùng mềm mại. Liệt diễm vốn vô cùng hoàn mỹ về mọi mặt, đến ngón tay thon dài của nàng cũng rất mềm. Vậy mà tay A Kim so với liệt diễm còn mềm mại hơn rất nhiều. Đến ngón tay thon dài của nàng cũng rất mềm. Vậy mà tay A Kim so với liệt diễm còn mềm mại hơn rất nhiều. Cảm giác mềm mại cứ như tay nàng không hề có xương vậy. Đây thật sự là bàn tay đã từng giết chóc không biết bao nhiêu người sao? Cảm giác mềm mại cứ như tay nàng không hề có xương vậy. Đây thật sự là bàn tay đã từng giết chóc không biết bao nhiêu người sao? Trong lòng Cơ Động có chút không dám tin. A Kim ngượng ngùng liếc xéo hắn một cái. Ánh mắt ngoài vài phần lạnh như băng lại kèm theo chút bối rối. Trong lòng Cơ Động có chút không dám tin. A Kim ngượng ngùng liếc xéo hắn một cái. Ánh mắt ngoài vài phần lạnh như băng lại kèm theo chút bối rối. Đúng lúc này, tên phỉ lục kia rốt cục đã trở về. Trong tay hắn cầm một bình whisky bình thường. Đây vốn là tín vật của công hội điều tử sư. Bắt đầu, thanh âm của Cơ Động truyền vào tai A Kim. Đúng lúc này, tên phỉ lục kia rốt cục đã trở về. Trong tay hắn cầm một bình whisky bình thường. Đây vốn là tín vật của công hội điều tử sư. Đây là công kích được phát động gần như cùng một lúc bởi hai người có ma lực cực hạn đạt tới lục quan. Cực hạn song hỏa hòa vào nhau. Bắt đầu, thanh âm của Cơ Động truyền vào tai A Kim. Tạo nên hình dáng hoàn mỹ nhất sau đó rót vào trong cơ thể A Kim. Tay A Kim đã giơ lên. Kim sắc âm miện rực rỡ ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng. Đây là công kích được phát động gần như cùng một lúc bởi hai người có ma lực cực hạn đạt tới lục quan. Cực hạn song hỏa hòa vào nhau. Chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Ánh sáng xuất hiện lập tức khiến cho đám người ma minh bên trong chú ý. Thiếu nữ tóc xám biến sắc. Trầm giọng quát. Tạo nên hình dáng hoàn mỹ nhất sau đó rót vào trong cơ thể A Kim. Tay A Kim đã giơ lên. Kim sắc âm miện rực rỡ ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng. Chuyện gì xảy ra? Nhanh qua xem. 4, 5 ma sư. Gần như cùng một lúc bay về bên này mà tốc độ lại vô cùng nhanh. Chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Ánh sáng xuất hiện lập tức khiến cho đám người ma minh bên trong chú ý. Thiếu nữ tóc xám biến sắc. Trầm giọng quát, có thể ở đây hầu hết đều là cao thủ trong ma minh. Thân thủ đều cao cường. Hơn nữa 5 người xông lên này đều có thuộc tính ma lực dương. Chuyện gì xảy ra? Nhanh qua xem. 4, 5 ma sư. Gần như cùng một lúc bay về bên này mà tốc độ lại vô cùng nhanh. Đủ 5 hệ ngũ hành. Một khi ra tay, ma lực bọn chúng phóng thích ra sẽ hỗ trợ cho nhau. Có thể ở đây hầu hết đều là cao thủ trong ma minh. Thân thủ đều cao cường. Hơn nữa 5 người xông lên này đều có thuộc tính ma lực dương. Tạo thành một chiếc lưới lớn dệt bằng ma lực ngũ hành trùm xuống cửa động. Đây chính là 5 tên ma sư lục quan. Đủ 5 hệ ngũ hành. Một khi ra tay, ma lực bọn chúng phóng thích ra sẽ hỗ trợ cho nhau. Hơn nữa từ trong hành động có thể thấy được chúng đã phối hợp với nhau không chỉ mới 1-2 ngày. Hành động cực kỳ ăn ý. Tạo thành một chiếc lưới lớn dệt bằng ma lực ngũ hành trùm xuống cửa động. Đây chính là 5 tên ma sư lục quan. Hơn nữa từ trong hành động có thể thấy được chúng đã phối hợp với nhau không chỉ mới 1-2 ngày. Hành động cực kỳ ăn ý. Hoàn toàn không có ý chủ quan khinh địch. Đúng lúc này, 5 luồng kim quang đồng thời bắn ra từ thông đạo. Phân biệt bắn về phía 5 tên ma sư. Hoàn toàn không có ý chủ quan khinh địch. Đúng lúc này, 5 luồng kim quang đồng thời bắn ra từ thông đạo. Phân biệt bắn về phía 5 tên ma sư. Đó chính là 5 kim tiễn. Mũi tên vàng. Với lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó. Đó chính là 5 kim tiễn. Mũi tên vàng. Với lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, không gian bỗng tràn ngập khí tức sát lục băng lãnh của cực hạn âm kim. Không gian bỗng tràn ngập khí tức sát lục băng lãnh của cực hạn âm kim. Khí tức nồng đậm cuồng bạo của cực hạn song hỏa ngay lập tức cũng bộc phát ngay sau đó. Ma lực của 5 tên ma sư vốn có thể hỗ trợ cho nhau. Khí tức nồng đậm cuồng bạo của cực hạn song hỏa ngay lập tức cũng bộc phát ngay sau đó. Ma lực của 5 tên ma sư vốn có thể hỗ trợ cho nhau. Hơn nữa sự phối hợp của bọn chúng cũng rất ăn ý, tuy nhiên. Ba cỗ ma lực mạnh mẽ đồng thời xuất hiện khiến cho bọn chúng đều cảm giác ma lực bản thân dường như đông cứng lại một nửa. Mười thành thực lực lập tức giảm xuống 5 thành. Đây rõ ràng là công dụng của sự áp chế thuộc tính. Đây rõ ràng là công dụng của sự áp chế thuộc tính. Cho dù là ma sư bát quan khi đối mặt với cơ động cùng A Kim cũng phải thừa nhận sự thống khổ của việc áp chế thuộc tính. Cho dù là ma sư bát quan khi đối mặt với cơ động cùng A Kim cũng phải thừa nhận sự thống khổ của việc áp chế thuộc tính. Huống chi là đám ma sư lục quan này. Mắt thấy năm kim tiễn đã bay đến trước mặt. Năm tên ma sư kinh nhưng không loạn. Đầu tiên lui về phía sau một bước. Huống chi là đám ma sư lục quan này. Mắt thấy năm kim tiễn đã bay đến trước mặt. Năm tên ma sư kinh nhưng không loạn. Đầu tiên lui về phía sau một bước. Động tác chỉnh tề như một. Sau đó mỗi người đấm ra một quyền. Nhưng không phải đấm về kim tiễn mà là hướng về khoảng không trước mặt. Thanh, xanh, động tác chỉnh tề như một. Sau đó mỗi người đấm ra một quyền. Nhưng không phải đấm về kim tiễn mà là hướng về khoảng không trước mặt. Thanh, xanh, hồng, hoàng, vàng, bạch, trắng, hắc, đen. Năm luồng ánh sáng va vào nhau lập tức tạo nên một luồng sáng ngũ sắc xoay tròn rực rỡ. Hồng, hoàng, vàng, bạch, trắng, hắc, đen. Năm luồng ánh sáng va vào nhau lập tức tạo nên một luồng sáng ngũ sắc xoay tròn rực rỡ. Bên trong luồng sáng đó tản ra ba động ma lực cực kỳ mãnh liệt. Ma lực nguyên tố trong không khí vốn ôn hòa bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Bên trong luồng sáng đó tản ra ba động ma lực cực kỳ mãnh liệt. Ma lực nguyên tố trong không khí vốn ôn hòa bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cho dù cơ động và A Kim cùng lúc phóng thích khả năng áp chế thuộc tính thế mà cũng bị ba động ma lực do luồng sáng ngũ sắc sinh ra tạm thời giải trừ. Cho dù cơ động và A Kim cùng lúc phóng thích khả năng áp chế thuộc tính thế mà cũng bị ba động ma lực do luồng sáng ngũ sắc sinh ra tạm thời giải trừ. Ma lực mãnh liệt tạo thành một cái lồng năng lượng với trung tâm là luồng sáng ngũ sắc. Bao phủ năm tên ma sư lại. Ma lực mãnh liệt tạo thành một cái lồng năng lượng với trung tâm là luồng sáng ngũ sắc. Bao phủ năm tên ma sư lại. Năm mũi kim tiễn tuy nhanh nhưng vẫn bị lồng năng lượng ngăn lại. Năm tiếng nổ gần như vang lên cùng lúc. Năm mũi kim tiễn tuy nhanh nhưng vẫn bị lồng năng lượng ngăn lại. Năm tiếng nổ gần như vang lên cùng lúc. Năm mũi kim tiễn mang theo lực xuyên thấu cực kỳ mãnh liệt va chạm mạnh với lồng năng lượng như muốn phá vỡ chúng. Năm mũi kim tiễn mang theo lực xuyên thấu cực kỳ mãnh liệt va chạm mạnh với lồng năng lượng như muốn phá vỡ chúng. Mắt thấy lồng năng lượng ngũ sắc gần như không chống đỡ nổi. Năm tên ma sư ma minh đều đồng loạt đấm ra một quyền nữa. Lúc này đây, mắt thấy lồng năng lượng ngũ sắc gần như không chống đỡ nổi. Năm tên ma sư ma minh đều đồng loạt đấm ra một quyền nữa. Lúc này đây. Lồng năng lượng ngũ sắc lại kịch liệt xoay tròn. Chỉ xoay tròn 3 vòng thì lực nổ khủng bố phát ra từ bên trong. Trực tiếp chấn nát 5 mũi kim tiễn kia. Lồng năng lượng ngũ sắc lại kịch liệt xoay tròn. Chỉ xoay tròn 3 vòng thì lực nổ khủng bố phát ra từ bên trong. Trực tiếp chấn nát 5 mũi kim tiễn kia. Thế nhưng ngay lúc ấy, biến hóa kinh hoàng mới xuất hiện. Khi năm tiếng nổ vang lên đúng ra thì năm mũi kim tiễn đã vỡ vụn rồi. Thế nhưng ngay lúc ấy, biến hóa kinh hoàng mới xuất hiện. Khi năm tiếng nổ vang lên đúng ra thì năm mũi kim tiễn đã vỡ vụn rồi. Nhưng khi chúng vỡ vụn lại mang đến lực nổ mạnh cực kỳ khủng bố mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong những tiếng nổ điên cuồng ấy. Nhưng khi chúng vỡ vụn lại mang đến lực nổ mạnh cực kỳ khủng bố mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong những tiếng nổ điên cuồng ấy, lồng năng lượng ngũ sắc trực tiếp bị xé rách, tạo thành vô số điểm sáng bay tán loạn. Năm tên ma sư mang thuộc tính dương đồng thời kêu lên thảm thiết. Lồng năng lượng ngũ sắc trực tiếp bị xé rách, tạo thành vô số điểm sáng bay tán loạn. Năm tên ma sư mang thuộc tính dương đồng thời kêu lên thảm thiết. Dưới lực nổ mạnh khủng khiếp ấy bị đẩy bay về phía sau. Vô số điểm sáng vàng, hồng bay ra từ trung tâm của vụ nổ. Dưới lực nổ mạnh khủng khiếp ấy bị đẩy bay về phía sau. Vô số điểm sáng vàng, hồng bay ra từ trung tâm của vụ nổ. Ánh sáng mà bọn chúng đem đến chính là ánh sáng của tử vong. Ở trong hào quang vàng, hồng đó. tiếng kêu thảm thiết của năm tên ma sư đã dừng lại. Ánh sáng mà bọn chúng đem đến chính là ánh sáng của tử vong. Ở trong hào quang vàng hồng đó, tiếng kêu thảm thiết của năm tên ma sư đã dừng lại. Thân thể của bọn chúng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đúng vậy, là bị xé thành từng mảnh nhỏ. Thân thể của bọn chúng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đúng vậy, là bị xé thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới vài giây thì đã kết thúc. Trên mặt thiếu nữ tóc xám cùng hai lão giả sau lưng nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới vài giây thì đã kết thúc. Trên mặt thiếu nữ tóc xám cùng hai lão giả sau lưng nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bọn chúng cũng không biết rằng, Cơ Động và A Kim còn giật mình hơn nữa. Cho dù thành công giết chết năm tên ma sư lục quan, bọn chúng cũng không biết rằng, Cơ Động và A Kim còn giật mình hơn nữa. Cho dù thành công giết chết năm tên ma sư lục quan, thế nhưng trong lòng họ đều vô cùng nặng nề. Vốn nghĩ là trận chiến này hẳn không khó. Thế nhưng trong lòng họ đều vô cùng nặng nề. Vốn nghĩ là trận chiến này hẳn không khó. Nhưng lúc này bọn họ mới nhận ra sự việc dường như không đơn giản như thế. Bây giờ, trong đầu hai người đều xuất hiện một từ. Nhưng lúc này bọn họ mới nhận ra sự việc dường như không đơn giản như thế. Bây giờ, trong đầu hai người đều xuất hiện một từ. Đó là tổ hợp kỹ ngũ hành. Đúng vậy, vừa rồi thứ mà năm tên ma sư lục quan thi triển chính là tổ hợp kỹ ngũ hành. Đó là tổ hợp kỹ ngũ hành. Đúng vậy, vừa rồi thứ mà năm tên ma sư lục quan thi triển chính là tổ hợp kỹ ngũ hành. Nó không hề đơn giản chỉ bằng việc phóng thích ma lực mà tạo thành lực trường ngũ hành. Nó không hề đơn giản chỉ bằng việc phóng thích ma lực mà tạo thành lực trường ngũ hành. Bọn chúng rõ ràng có thể thao túng phần ma lực mà bọn chúng xuất ra. Bọn chúng rõ ràng có thể thao túng phần ma lực mà bọn chúng xuất ra. Cho dù ở Thiên Can Học Viện thì điều này cũng mới chỉ là phương hướng nghiên cứu thôi. Chứ vẫn chưa áp dụng thành công. Nhưng ở đây, cho dù ở Thiên Can Học Viện thì điều này cũng mới chỉ là phương hướng nghiên cứu thôi. Chứ vẫn chưa áp dụng thành công. Nhưng ở đây, mà mình đã hoàn thành nó rồi. Nếu như không phải tổ hợp kỹ tam thuộc tính cực hạn mà Cơ Động cùng A Kim thi triển ra có uy lực quá mức cường đại. Mà mình đã hoàn thành nó rồi. Nếu như không phải tổ hợp kỹ tam thuộc tính cực hạn mà Cơ Động cùng A Kim thi triển ra có uy lực quá mức cường đại. Thì muốn thắng 5 tên ma sư lúc đầu không phải chỉ trong chốc lát là có thể làm được. Thì muốn thắng 5 tên ma sư lúc đầu không phải chỉ trong chốc lát là có thể làm được. Trong mắt bọn họ thì giết một tên lục quan ma sư là vô cùng đơn giản. Nhưng khi 5 người bọn chúng hoàn thành tổ hợp kỹ ngũ hành thì khác hẳn. Trong mắt bọn họ thì giết một tên lục quan ma sư là vô cùng đơn giản. Nhưng khi 5 người bọn chúng hoàn thành tổ hợp kỹ ngũ hành thì khác hẳn. Lúc đó bọn chúng giống như là một chỉnh thể hoàn mỹ. Cho dù cực hạn ma lực khi đối đầu với tổ hợp ngũ hành cũng khó mà chiếm được ưu thế. Lúc đó bọn chúng giống như là một chỉnh thể hoàn mỹ. Cho dù cực hạn ma lực khi đối đầu với tổ hợp ngũ hành cũng khó mà chiếm được ưu thế. Mà mình đã có thể vận dụng ma kỹ ngũ hành đến trình độ như vậy. Cơ Động sao lại không khiếp sợ cho được. Lúc này, nếu nói đến người phản ứng nhanh nhất thì phải nhắc tới tử thần Đỗ Tư Khang. Mà mình đã có thể vận dụng ma kỹ ngũ hành đến trình độ như vậy. Cơ Động sao lại không khiếp sợ cho được. Lúc này, nếu nói đến người phản ứng nhanh nhất thì phải nhắc tới tử thần Đỗ Tư Khang. Lúc tiếng nổ mãnh liệt vang lên thì Đỗ Tư Khang đã thúc giục băng tiết địa long cấp tốc lui về sau. Hướng về cửa thông đạo. Lúc tiếng nổ mãnh liệt vang lên thì Đỗ Tư Khang đã thúc giục băng tiết địa long cấp tốc lui về sau. Hướng về cửa thông đạo. Bản thân thì phóng thích ra thất quan dương miện. Mà lực vận chuyển điên cuồng hòa làm một thể với băng tiết địa long phía dưới. Bản thân thì phóng thích ra thất quan dương miện. Mà lực vận chuyển điên cuồng hòa làm một thể với băng tiết địa long phía dưới. Thân hình Cơ Động lóe lên một cái đã tiến vào trong huyệt động. Thân hình triển khai phượng vũ long xà biến. Thân hình Cơ Động lóe lên một cái đã tiến vào trong huyệt động. Thân hình triển khai phượng vũ long xà biến. hai cánh khẽ vỗ nhẹ thì cả người đã bay lên không. Quăng cả năm bình ma kỹ rượu cùng lúc vào giữa không trung. Đồng thời hướng về Đỗ Tư Khang hét lớn. Hai cánh khẽ vỗ nhẹ thì cả người đã bay lên không. Quăng cả năm bình ma kỹ rượu cùng lúc vào giữa không trung. Đồng thời hướng về Đỗ Tư Khang hét lớn. Mau rút lui. Huyệt động này tuy rằng không nhỏ. Nhưng dù sao nó cũng không phải chỗ thích hợp để chiến đấu. Mau rút lui. Huyệt động này tuy rằng không nhỏ. Nhưng dù sao nó cũng không phải chỗ thích hợp để chiến đấu. Chỉ có ra bên ngoài mới có thể làm cho liệt diễm song kiếm cùng đại diễn thánh hỏa long của cơ động phát huy toàn bộ uy lực. Chỉ có ra bên ngoài mới có thể làm cho liệt diễm song kiếm cùng đại diễn thánh hỏa long của cơ động phát huy toàn bộ uy lực. Hơn nữa nếu dùng đại diễn thánh hỏa long để phi hành thì mang ba người đi cũng không vấn đề gì cả. Hơn nữa nếu dùng đại diễn thánh hỏa long để phi hành thì mang ba người đi cũng không vấn đề gì cả. Còn con băng tuyết địa long kia chỉ cần thu vào không gian trữ tồn ma khí hoặc để cho Đỗ Tư Khang tự thân đưa nó về không gian khế ước là được rồi. Còn con băng tuyết địa long kia chỉ cần thu vào không gian trữ tồn ma khí hoặc để cho Đỗ Tư Khang tự thân đưa nó về không gian khế ước là được rồi. Giết bọn chúng. Thanh âm của thiếu nữ tóc xám vang lên tràn ngập vẻ tức giận. Mười mấy tên cường giả ma minh đồng loạt xông lên. Giết bọn chúng. Thanh âm của thiếu nữ tóc xám vang lên tràn ngập vẻ tức giận. Mười mấy tên cường giả ma minh đồng loạt xông lên. Nhưng nghênh đón bọn chúng lại là những tiếng nổ mãnh liệt. Năm bình ma kỹ rượu dưới sự khống chế của cơ động đều đồng loạt nổ tung. Nhưng nghênh đón bọn chúng lại là những tiếng nổ mãnh liệt. Năm bình ma kỹ rượu dưới sự khống chế của cơ động đều đồng loạt nổ tung. Vô số hồng quang bắn ra từ không trung. Tựa như mưa sao trổi trong đó tràn ngập ma lực cực kỳ khủng bố. Vô số hồng quang bắn ra từ không trung. Tựa như mưa sao trổi trong đó tràn ngập ma lực cực kỳ khủng bố. Hồng quang vừa gặp phải không khí thì lập tức biến thành sắc vàng hồng. Làn sóng ma lực rực lửa làm nhiệt độ của cả huyệt động tăng vọt. Hồng quang vừa gặp phải không khí thì lập tức biến thành sắc vàng hồng. Làn sóng ma lực rực lửa làm nhiệt độ của cả huyệt động tăng vọt. Tựa như nham thạch nóng chảy nơi địa ngục đã giáng thế vậy. Năm bình ma kỹ này trong rượu đều là một loại ma kỹ. Long lân thiểm, tựa như nham thạch nóng chảy nơi địa ngục đã giáng thế vậy. Năm bình ma kỹ này trong rượu đều là một loại ma kỹ. Long lân thiểm, loại ma kỹ này tuy không thuộc về hai đại quân vương. Nhưng nó lại được chính tay thắng quang miện hạ âm chiêu dương truyền thụ cho cơ động. Loại ma kỹ này tuy không thuộc về hai đại quân vương. Nhưng nó lại được chính tay thắng quang miện hạ âm chiêu dương truyền thụ cho cơ động. Năm long lân thiểm đồng thời phóng thích. Không bàn tới nó tạo ra uy lực lớn đến đâu. Năm long lân thiểm đồng thời phóng thích. Không bàn tới nó tạo ra uy lực lớn đến đâu. Chỉ riêng phạm vi tác dụng của nó đã bao trùm một diện tích to lớn. Đủ để lan đến từng góc nhỏ trong huyệt động này. Huống chi. Chỉ riêng phạm vi tác dụng của nó đã bao trùm một diện tích to lớn. Đủ để lan đến từng góc nhỏ trong huyệt động này. Huống chi, thứ mà long lân thiểm bộc phát ra là ma lực cực hạn dương hỏa. Thứ mà long lân thiểm bộc phát ra là ma lực cực hạn dương hỏa. Bất kỳ ma sư nào mà gặp được cực hạn ma lực cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể mình trực tiếp ngăn cản. Trong lúc nhất thời. Bất kỳ ma sư nào mà gặp được cực hạn ma lực cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể mình trực tiếp ngăn cản. Trong lúc nhất thời, cả huyệt động tràn ngập đủ loại ba động ma lực. Đám ma minh cường giả vội vã phóng thích kỹ năng của mình. Cả huyệt động tràn ngập đủ loại ba động ma lực. Đám ma minh cường giả vội vã phóng thích kỹ năng của mình. Liều mạng ngăn cản đòn tấn công do ma kỹ rượu tạo ra. Băng tuyết địa long liền thừa cơ hội này quay người bỏ chạy. Liều mạng ngăn cản đòn tấn công do ma kỹ rượu tạo ra. Băng tuyết địa long liền thừa cơ hội này quay người bỏ chạy. Thân thể khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt. Nhanh chóng theo thông đạo chạy ra phía ngoài. Thân thể khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt. Nhanh chóng theo thông đạo chạy ra phía ngoài. Thân hình cơ động lóe lên đã lui về sau đến ngay cửa thông đạo. Thân thể phiêu phù ở giữa lối vào. mang theo khí thế một người chặn đứng Quan Ải. Thân hình cơ động lóe lên đã lui về sau đến ngay cửa thông đạo. Thân thể phiêu phù ở giữa lối vào, mang theo khí thế một người chặn đứng Quan Ải. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Thân ảnh màu vàng từ sau vọt lên, thoáng cái đã hiện ra trước người hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Thân ảnh màu vàng từ sau vọt lên, thoáng cái đã hiện ra trước người hắn. Cơ động trực tiếp đặt hai tay lên vai A Kim, bắp đùi thon dài của nàng vòng lại, móc vào đùi cơ động, bám lấy hắn lơ lửng trên không. Cơ động trực tiếp đặt hai tay lên vai A Kim, bắp đùi thon dài của nàng vòng lại, móc vào đùi cơ động, bám lấy hắn lơ lửng trên không. Đồng thời hai tay nàng nâng lên, làm ra một thủ thế huyền ảo. Ngay lập tức kim quang chói mắt trong tay nàng đã biến thành một quang đoàn cực lớn. Đồng thời hai tay nàng nâng lên, làm ra một thủ thế huyền ảo. Ngay lập tức kim quang chói mắt trong tay nàng đã biến thành một quang đoàn cực lớn. Kim quang tản mát ra hàn khí như băng, bên trong tràn ngập sát cơ. Hàn khí tách ra thì bên trong đã xuất hiện một quả cầu màu vàng cực lớn trước mặt A Kim. Kim quang tản mát ra hàn khí như băng, bên trong tràn ngập sát cơ. Hàn khí tách ra thì bên trong đã xuất hiện một quả cầu màu vàng cực lớn trước mặt A Kim. Đúng vào lúc đám ma sư của Ma Minh hóa giải xong công kích của Long Lân Thiểm, nàng liền đẩy mạnh quả cầu cực lớn màu vàng này ra. Đúng vào lúc đám ma sư của Ma Minh hóa giải xong công kích của Long Lân Thiểm, nàng liền đẩy mạnh quả cầu cực lớn màu vàng này ra. Cơ động rõ ràng cảm giác được A Kim đã dốc toàn lực ứng phó rồi. Hắn cũng không dám chậm trễ. Cơ động rõ ràng cảm giác được A Kim đã dốc toàn lực ứng phó rồi. Hắn cũng không dám chậm trễ. Ma lực cực hạn song hỏa dưới sự dẫn dắt của linh hồn chi hỏa lập tức dung hợp lại, toàn bộ rót hết vào cơ thể A Kim. Ma lực cực hạn song hỏa dưới sự dẫn dắt của linh hồn chi hỏa lập tức dung hợp lại, toàn bộ rót hết vào cơ thể A Kim. Dung hòa làm một thể với ma lực của nàng. Vừa phóng thích ra viên cầu màu vàng thì trong nháy mắt, toàn bộ huyệt động đột nhiên sáng ngời lên. Dung hòa làm một thể với ma lực của nàng. Vừa phóng thích ra viên cầu màu vàng thì trong nháy mắt, toàn bộ huyệt động đột nhiên sáng ngời lên. Mà một bóng người đã hiện ra trước người A Kim. Lúc sáng lúc tối, tựa như hắc bạch vô thường. Thân ảnh cực lớn cao tới 5 mét. Mà một bóng người đã hiện ra trước người A Kim. Lúc sáng lúc tối, tựa như hắc bạch vô thường. Thân ảnh cực lớn cao tới 5 mét. Bóng người kia nâng quả cầu màu vàng lên, sau đó đột nhiên ném đi. Thân thể khổng lồ hóa thành vô số luồng khí lưu màu vàng rót vào trong quả cầu. Bóng người kia nâng quả cầu màu vàng lên, sau đó đột nhiên ném đi. Thân thể khổng lồ hóa thành vô số luồng khí lưu màu vàng rót vào trong quả cầu. Thân ảnh như hắc bạch vô thường này chính là đồ đằng của Tân Kim Hệ Thái Âm. Thân ảnh như hắc bạch vô thường này chính là đồ đằng của Tân Kim Hệ Thái Âm. Khi hỏa hệ ma lực đạt tới một trình độ nhất định thì khi công kích sẽ làm cho không khí trở nên vặn vẹo do nhiệt độ cao. Khi hỏa hệ ma lực đạt tới một trình độ nhất định thì khi công kích sẽ làm cho không khí trở nên vặn vẹo do nhiệt độ cao. Mà quả cầu màu vàng do A Kim vừa phát ra thì khác hẳn. Nó khiến cho không khí tựa như không ngừng bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Mà quả cầu màu vàng do A Kim vừa phát ra thì khác hẳn. Nó khiến cho không khí tựa như không ngừng bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Tiếng rít tạo thành tiếng nổ mạnh càng kích thích thính giác hơn nữa. Đây là cái gì? Cơ động vô thức hỏi. Kim trúc phong bạo, cơn bão kim khí. Tiếng rít tạo thành tiếng nổ mạnh càng kích thích thính giác hơn nữa. Đây là cái gì? Cơ động vô thức hỏi. Kim trúc phong bạo, cơn bão kim khí. A Kim trả lời rất ngắn gọn, rõ ràng. Cùng lúc đó, hai tay của nàng giao nhau rồi tách ra. Giữa không trung quả cầu màu vàng chợt nổ tung ầm ầm. A Kim trả lời rất ngắn gọn, rõ ràng. Cùng lúc đó, hai tay của nàng giao nhau rồi tách ra. Giữa không trung quả cầu màu vàng chợt nổ tung ầm ầm. Vô số mảnh vỡ điên cuồng bay ra tứ phía. tiếng rít chói tai trong nháy mắt tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần trước. Lúc đầu, vô số mảnh vỡ điên cuồng bay ra tứ phía. Trong huyệt động vẫn còn tràn ngập ma lực mang thuộc tính hỏa. Thì chỉ trong nháy mắt đã bị ma lực thuộc tính kim thay thế. Sự âm lãnh do tân kim mang lại khiến cho mọi người vô cùng rung động. Cái này mới chính thức là Kim Trúc Phong Bạo A, một gã ma sư ma minh phản ứng khá chậm. Vừa mới ngăn cản xong Long Lân Thiểm, còn chưa kịp ngưng tụ ma lực lại đã bị Kim Trúc Phong Bạo xé thành mảnh nhỏ. Mà ngay cả thạch nhũ trên đỉnh động cũng bị Kim Trúc Phong Bạo điên cuồng phá nát. Đừng quên sau lưng A Kim còn có một cơ động. Sau cực hạn âm Kim sẽ là cực hạn song hỏa. Khi Kim Trúc Phong Bạo biến thành Kim Hỏa Hỗn Hợp Phong Bạo. Cơn bão hỗn hợp kim khí hỏa diễm. Ngay cả hai người cơ động cũng bị uy lực của tổ hợp kỹ tam hệ cực hạn ma lực làm cho sợ ngây người. Trong huyệt động nhỏ hẹp này thì tổ hợp kỹ của hai người mới phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lúc này đám ma sư của ma minh có thể nói là không còn chỗ nào để trốn. Né tránh được rồi. Bất luận nham thạch nào cũng khó có khả năng che chắn được. Bởi vì nó đều bị đập nát thành phấn vụn rồi. A Kim phóng thích Kim Trúc Phong Bạo. Mà cơ động lại rót thêm vào ma lực cực hạn song hỏa. Đương nhiên so với lúc phóng thích tất sát kỹ bình thường còn mạnh hơn nhiều. Kỹ năng khủng bố này tương đương với 3 tất sát kỹ do ma lực cực hạn phóng ra dung hòa lại mà thành. Lực sát thương sinh ra đã vượt qua mức cao nhất của sơ cấp tất sát kỹ rồi.